Hoàng tử Afaya Etha Basati Manglokanti Kệ ngôn Pháp cú câu 171 Etha Basati Manglokan Chittang Rajaratupamang Yatha Pala Visidanti Nati Sango Vijanatang. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Kệ pháp cú này Ngài thuyết ra khi ngự tại Veluvana gần thành Rajagaha, đề cập đến hoàng tử Afaya. Tương truyền rằng hoàng tử Afaya vâng lệnh phụ vương ra biên cương dẹp loạn, Ngài chiến thắng được giặc. Ca khúc Khải Hoàng hồi triều ca, đức vua Bimbisara vô cùng đẹp dạ, ban thưởng cho chàng được trị ngôi trong 7 ngày. Ngoài ra còn ban cho vương tử một nàng mỹ nữ tuyệt sắc với tài vũ điêu luyện. Hoàng tử Afaya thọ hưởng hương vị trọn 7 ngày, không hề rời cung vị mà ra ngoài. Đến ngày thứ 8, chàng mới ra sông tắm. Khi đi, chàng mang theo cô vũ nữ xinh đẹp ấy. Tắm xong, hoàng tử cùng với tùy tùng và nàng vũ nữ đến vườn thượng uyển ngoạn cảnh và nghỉ tại nơi đó. Nàng vũ nữ đang biểu diễn nghệ thuật múa hát của mình cho vương tử ngự lãm. Chẳng may một ngọn độc phong xâm nhập vào thân nàng, khiến nàng mệnh chung trong nháy mắt. Cũng giống như nàng vũ nữ của đại thần Santati, ngọn độc phong bén như lưỡi dao nhỏ, cắt đứt trái tim của nàng. Hoàng tử Afaya vô cùng sầu não, tiếc thương nàng vũ nữ với vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Lòng vương tử áo não, chàng suy nghĩ rằng, ngoài bậc đạo sư ra, không ai có thể làm cho ta hết sầu khổ được. Chàng đi vào tịnh xá Veluvana, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi vào nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn phán hỏi rằng, này vương tử, vì sao ngươi lại sầu não như thế? Bạch Thế Tôn, con sầu não bởi tiếc thương nàng vũ nữ diễm lệ đã chết đi. Này vương tử, nước mắt mà ngươi khóc cho nàng ấy khi nàng chết đi, nếu gom lại, còn nhiều hơn cả nước trong bốn đại dương. Nhưng nào ngươi có thấu được đâu? Nghe như vậy, hoàng tử dịu bớt cơn sầu não, biết được tâm chàng với sầu khổ. Đức Thế Tôn phán dạy tiếp rằng, này hoàng tử, ngươi chớ nên sầu khổ nữa, vì đó là nơi sa đọa của ngu nhân. Rồi Đức Thế Tôn thuyết linh kệ ngôn, đến đây, hãy nhìn thế gian này như chiếc lông sa trang hoàng lộng lẫy. Kẻ cuồng dại lặn hụp trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Chú giải Etabasatha nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ vị hoàng tử Afaya. Imanglokan nghĩa là xác thân, tức là uẩn thế gian. Chittang nghĩa là trang điểm lộng lẫy với vải ngọc, ví như chiếc lông sa được trang hoàng với 7 loại ngọc. Yathapala nghĩa là chỉ có những kẻ ngu dính mắc trong xác thân. Vijanatang nghĩa là nhân đối với người trí hiểu biết, tức là các bậc trí không bị dính mắc với các phiền não vật trói buộc như ái, dù chỉ trong xác thân này cũng không hề có. Dứt thời pháp, hoàng tử Afaya chứng đạt dự lưu quả, pháp thoại mang lại lợi ích cho thính chúng như thế. Dịch giả cẩn đề, hoàng tử được vua thưởng 7 ngày, tha hồ ngũ dục hưởng vui say, bất ngờ vũ nữ nhào lăn chết, hoàng tử sầu bi kiếm Phật ngay, Phật dạy về nàng vũ nữ kia, đau lòng tự biệt với sanh lìa, hoàng nam đã đổ hằng sa lệ, trong cõi luân hồi mãi đoạn chia, kẻ trí khi nhìn cảnh thế gian, như xe vua lộng lẫy muôn vàng, cũng không thấy bận lòng lo nghĩ, chỉ có người ngu mới tiếc than. Dứt tích hoàng tử Afaya. Trưởng lão Sammajana Yochapape Pamajitwa kệ ngôn pháp cú câu 172 Yochapape Pamajitwa Pachaso Napamajati Somanglokan Parfaseti Afa Mutowa Chandima. Ai sống trước buông lung, sâu sống không phóng dực, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đức Thế Tôn khi ngự tại Jetavana đề cập đến trưởng lão Sammajana tuyên thuyết kệ ngôn này. Được nghe rằng trưởng lão Sammajana là người không phân biệt thời, bất cứ lúc nào vị ấy cũng cần chỗ quét rác cỏ ở khắp tịnh xá, bất kể là sáng hay chiều. Một hôm, trưởng lão đi đến tỉnh thất của đại đức Rewata để quét dọn, thấy đại đức đang ngồi nơi chỗ ban ngày yên lặng. Trưởng lão Sammajana nói rằng, vị trưởng lão này lười biếng quá, dùng vật thật của tính thí gia xong, đến đây ngồi yên, chỉ cầm chổi quét một chút cũng không thấy. Nghe thế, trưởng lão Rewata suy nghĩ, ta nên giáo giới vị này vậy. Ngài nói với trưởng lão Sammajana rằng: "Hãy đến đây hỡi hiền giả." Bạch Ngài: "Có chuyện chi vậy?" "Hiền giả hãy đi tắm đi rồi đến đây." Sau khi trưởng lão Sammajana tắm xong, đi đến trưởng lão Rewata, Ngài bảo vị ấy ngồi sang một bên, dạy rằng: "Này hiền giả, lẽ thường vị tỳ khưu cứ cầm chổi quét suốt cả ngày là điều không hợp lẽ. Tỳ khưu chỉ nên quét dọn vào buổi sáng xong, đi khất thực, khi về đến tịnh xá, ngồi vào chỗ ban ngày hay chỗ ban đêm để tâm quán xét về 32 thể trược, để thấy được sự sanh diệt của thân này. Vào buổi chiều quét dọn tịnh xá, đó là hợp lẽ. Tỳ khưu chớ nên quét suốt cả ngày, hãy dành thời gian tạo lợi ích cho mình vậy." Trưởng lão Sammajana vâng theo lời giáo hóa của trưởng lão Rewata. Chẳng bao lâu, Ngài chứng đắc A-la-hán quả, và trong tịnh xá có nhiều chỗ rác đã ứ động. Bây giờ chư tỳ khưu nói với trưởng lão Sammajana rằng: "Này hiền giả Sammajana, các chỗ đã ứ động đầy rác, vì sao hiền giả không quét?" "Thưa chư hiền, trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ tôi không còn dễ vui quét rác nữa." Chư tỳ khưu cho rằng trưởng lão Sammajana khoe đạo giả cao nhân, tuyên bố mình là vị thánh vô lậu, nên trình lên Đức Thế Tôn về câu chuyện đó và bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, vị tỳ khưu này nói sai sự thật, vị ấy nói không đúng theo sự thật." "Này các tỳ khưu, thật vậy, trước kia con Như Lai đã cầm chổi quét trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ đây con Như Lai không còn làm như thế nữa, đã đình chỉ sống an lạc phát sanh từ đạo quả." Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: "Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cần tu niệm, người như thế rọi sáng thế gian như vầng trăng thoát ra khỏi đám mây mờ. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che." Chú giải: "Bậc trí nên hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này như sau: người trước kia có sự dễ vui bằng các phận sự làm đi làm lại hoặc tụng đọc, về sau đình chỉ những việc làm đó, sống an lạc phát sanh từ đạo quả, gọi là người không muốn dễ vui. Người ấy thường rực sáng trong thế gian này như uẩn, tức là làm cho sáng chói thuần chất với trí đạo. Ví như vầng trăng thoát khỏi mây mờ là cơ hội giúp cho thế gian được sáng chói như thế. Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả." Dịch giả cẩn đề: "Đại đức quét này thật xứng danh, tối ngày cầm chổi quét lanh quanh, chê ngài lậu tận ta lười biếng, ngồi mãi làm sao đạo quả thành. Cũng may đại đức Ly Bà Đa biết có duyên lành mới nhắc qua, nhờ đó hành thân sâu đắc quả, chùa dơ mặc kệ chẳng lo ra. Tăng hỏi sư không quét nữa đi, sư rằng nay đã hết ngu si, nên không thích quét như hồi trước. Tăng hỏi Phật Đà để phá nghi, Phật dạy con ta trước dễ vui, bây giờ tinh tấn hết buông xuôi, như trăng thoát khỏi vầng mây án, soi sáng nhân gian, ánh rạng người." Dứt tích trưởng lão Sammajana. Trưởng lão Angulimala Yassapapankatankamanti kệ ngôn pháp cú câu 173: "Yassapapankatan khamang kusalena pithyati sumanglokan pafaseti afamutowa chandima." Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đức Thế Tôn khi trú tại Jetavana đề cập đến Ngài Angulimala thuyết lên kệ ngôn này. Bậc trí nên hiểu theo bài kinh Angulimala: khi trưởng lão xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài đã chuyên hành đạo, chẳng bao lâu chứng đắc quả vị A-la-hán. Và khi ấy, trưởng lão thường tịnh cư, sống an hưởng hạnh phúc giải thoát. Ngài thốt lên cảm hứng ngữ trong khi ấy rằng: người nào trước kia đã dễ vui, về sau không dễ vui, người ấy thường rọi sáng thế gian, ví như vầng trăng thoát khỏi án mây mờ vậy. Sau khi thốt lên kệ hoan hỷ về sự cảm hứng xong, Ngài viên tịch Niết Bàn. Bây giờ, chư tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi giảng đường: "Này chư hiền, trưởng lão Angulimala sẽ tái sanh về cảnh giới nào nhỉ?" Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, bậc đạo sư nghe được lời bàn luận của chư tỳ khưu, Ngài nghĩ rằng đây là thời hợp lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho tăng chúng. Từ nơi hương thất, Ngài ngự ra giảng đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, bây giờ các người đang bàn luận về việc gì? Bạch Thế Tôn, về chuyện như vậy. Này chư tỳ khưu, con của Như Lai đã viên tịch Niết Bàn rồi, không còn phải tái sanh vào cảnh giới nào nữa. Bạch Thế Tôn, trưởng lão Angulimala giết người nhiều như thế mà được Niết Bàn sao? Này các tỳ khưu, thật vậy, vì Angulimala trước kia chẳng có ai là bạn lành cả, nên mới tạo nhiều ác nghiệp như thế. Nhưng về sau, vị ấy đã được thiện bạn hữu, đó là nhân khiến cho vị ấy không có sự dễ vui. Vì thế, con Như Lai đã có tạo thiện hạnh để ngăn chặn ác nghiệp xưa, rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Người có hành động lành để che nghiệp xấu, người ấy rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ. Chú giải, trong ý nghĩa kệ ngôn này, Kusalena, bậc đạo sư ám chỉ cho A-la-hán đạo, những câu còn lại có ý nghĩa như kệ ngôn 172, dịch giả cẩn đề, tướng cướp giết người cả số trăm, tu rồi đắc đạo quả cao thâm, lâm chung nhập niết bàn vô tưởng, tăng chúng hoài nghi hỏi sợ lầm, Phật dạy trước kia thiếu bạn lành, nên thầy tà kiến hại quần sanh, sau nhờ bạn tốt, thầy soi thế, như ánh trăng rằm giữa khoảng xanh, dứt tích trưởng lão Angulimala. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.